Sáp Huyết, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Những thủ lĩnh người Khương nhận thiệp mới đó, đều có chút vì được sủng ái mà kinh sợ. Ai cũng biết Phạm Trọng Yêm lúc này là phó sứ kinh lược An Phủ Thiểm Tây. Ở đây Phạm Trọng Yêm có tiếng, những người Khương đó sinh sống trong hạn hẹp, vẫn luôn thuận gió lái thuyền. Lần này vội đến, đương nhiên là thể hiện thiện ý với Phạm Trọng Yêm. Cũng tin Phạm Trọng Yêm sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Địch Thanh ngước nhìn xa xa, thấy khách mời đã đầy. Phạm Trọng Yêm ra khỏi lều trung quân, tới bữa tiệc, mỉm cười nâng chén nói. Phạm mỗ hôm nay mời các vị đến, chỉ uống rượu, không nói chuyện khác. Đám người Khương sợ hãi vội vàng bưng chén lên, hùa theo, Phạm đại nhân nói rất đúng. Uống rượu, sau khi Phạm Trạm Yêm uống chén rượu, mỉm cười nói, Phạm mỗ còn có chút chuyện xử lý, cáo lui trước một lát, dứt lời, không đợi đám người Khương phản ứng, trở lại lều trung quân, Địch Thanh quay đầu nhìn một lần thấy mời khách thế này. Hơi có kinh ngạc, đám người Khương cũng là ngơ ngác nhìn nhau trong lòng có chút bất mãn. Nhìn thấy xung quanh không biết lúc nào đứng không ít binh sĩ. Mỗi người tay cầm trường thương, giáp hiện hàn quang, không kìm nổi sợ hãi, không dám nói nhiều, cúi đầu uống rượu, Địch Thanh đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có người tới gần, bỗng nhiên xoay người, thì thấy được một cánh tay lớn vỗ lên vai của hắn. Địch Thanh vốn muốn tránh, nhưng thấy rõ người đó, kinh ngạc vui mừng, Cao đại ca, huynh đến rồi. Người đến chính là nghĩa huynh của Địch Thanh Kiềm Hạt Khánh Châu Cao Kế Long. Địch Thanh thấy cố nhân, vui sướng quá độ giật mình, Cao Kế Long vẫn hào phóng như trước, nhìn thấy huynh đệ, thần sắc vui mừng, hỏi, trong này náo nhiệt như vậy, ta đương nhiên cũng phải đến tham gia. Huynh đệ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Địch Thanh liếc mâm rượu đó, thấp giọng nói, lần này mời khách hình như có vấn đề. Cao Kế Long cười ha hả, rượu không phải rượu ngon, không phải yến tiệc tốt lành rồi, đi thôi, Phạm đại nhân muốn ngươi vào lều bàn chuyện, có trò hay sắp diễn rồi. Địch Thanh biết có cơ hội ra tay, trong lòng hơi vui mừng, nghe Cao Kế Long nói như vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, thấp giọng nói, mỗi trận tác chiến, một số thuộc hộ này đều là biết tin tức trước nhất. Phạm đại nhân mời bọn họ đến, chính là không muốn để lộ tin tức tập kích thành bạch báo. Cao Kế Long sờ sờ râu, gật đầu nói, ta nghĩ người nhất định có thể đoán được đấy. Lần này mời bọn họ đến, một là liên hệ tình cảm, hai là xem ai có thể hiện thiện ý với Đại Tống. Ba là để bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, cảnh cáo nhân tộc bọn họ chớ xuất binh trợ giúp thành bạch báo. Cuối cùng đương nhiên như ngươi nói, chúng ta xuất binh phải qua địa bàn của bọn họ, không thể để cho bọn họ tiết lộ phong thanh trước. Địch Thanh vui vẻ nói. Phạm đại nhân chiêu này thật ra hay lắm, một bữa cơm có thể bó buộc chân tay của những người này. Tây Bắc có Phạm đại nhân, sẽ không như trước kia nữa. Lúc hai người nói chuyện đã vào lều trung quân, chủ vị trong lều trung quân có một người đang ngồi ngay ngắn. Chính là Phạm Trọng Yêm. Chỗ tay trái Phạm Trọng Yêm đang ngồi là Phó Đô Bộ Thự Hoàn Khánh Nhâm Phúc, bên tay phải kinh lược phán quan Doãn Thù, trong lều đã tụ tập hơn 10 lãnh tướng, đều là xoa tay nóng lòng muốn đánh. Võ Anh cũng sớm đến chỗ này, thấy Địch Thanh đến trước, Phạm Trọng Yêm mừng nói, người đều đến đông đủ, Nhậm đại nhân, chúng ta có thể bố trí kế hoạch tác chiến. Nhâm Phúc thấy Địch Thanh vào lều, vốn có chút bất mãn và xem thường, nghe thấy những lời này của Phạm Trọng Yêm, đột nhiên nói, Phạm đại nhân, Địch Thanh chẳng qua chỉ là một chỉ huy sứ, cho dù có thể tham gia trận này, nhưng không nên nghe những bí mật quân cơ như vậy. Không khí trong lều có chút căng thẳng, sắc mặt Võ Anh cũng có chút bất mãn, mới tiến lên trước nói giúp Địch Thanh. Địch Thanh đã ôm quyền nói, vậy mặt tướng cáo lui. Hắn xoay người định đi, Phạm Trọng Yêm đột nhiên nói, ai nói Địch Thanh vẫn là chỉ huy sứ, Nhâm Phúc ngẩn ra nói, chẳng lẽ không đúng sao, chẳng lẽ Địch Thanh thua ở trận Bình Viễn bị giáng chức vị. Phạm Trọng Yêm lại cười nói, Nhậm đại nhân, ngài nói sai rồi, địch thanh trận chiến Bình Viễn, cứu được đô giám vương Kế Nguyên, gián tiếp cứu Bình Viễn, giết Bồ Đề vương, lập nhiều chiến công hiển hách. Sau đó Bình Viễn tuy lại bị chiếm đóng, nhưng tuyệt không phải do địch thanh. Sau khi ta tới Diên Châu, đã kiểm tra rõ tất cả, thượng thư bẩm báo những chuyện này cho triều đình. Triều đình có chỉ, đã thăng địch thanh là phó sứ Diêm Môn, nắm giữ chức Tây Lộ tuần tra Diên Châu. Điều lệnh hôm nay đã đến, do đó rất nhiều người không biết, lần này tấn công thành Bạch Báo, địch thanh có tư cách, cũng có thể tham dự đấy. Nhâm Phúc ngơ ngẩn, thậm chí có chút khiếp sợ, mọi người cũng là vẻ mặt khó tin, chỉ có trong mắt Cao Kế Long có ý vui mừng xẹt qua. Lẩm bẩm nói, tốt, thật sự rất tốt. Địch thanh có chút sững sờ, trong nhất thời không dám tin sự thật này. Chỉ huy sứ so với phó sứ Diêm Môn mà nói, chức vụ đó kém hơn không phải là một chút, mấy năm nay hắn bất động ở chức vụ chỉ huy sứ. Không ngờ vừa thăng lên thì thăng 4 bậc, quan trọng nhất là chỉ huy sứ vẫn là cấp quan võ thấp. Phó sứ Diêm Môn tuy cũng là hư chức, nhưng cho thấy địch thanh cũng là quan viên bậc cao trong quân. Nếu lập thêm công, thăng làm chính sứ, có thể miễn niên hạn ma khám, dựa vào lập công mà thăng chức, quan bậc cao võ tướng Đại Tống phân làm 4 loại sứ thần. Hoành hành, diêu quận, chính nhâm, với quan chính nhâm bậc cao nhất, quan sứ thần bậc thấp nhất, trong mỗi loại có cấp bậc khác nhau. Diêu quận, chính nhâm xem là chức đẹp phẩm đắt trong cấp quan. Nhâm Phúc lúc này ngoài đảm nhiệm chức vụ phó đô bộ thư Hoàn Khánh, cũng kiêm chức Hãn Châu đoàn luyện sứ, mà đoàn luyện Hãn Châu vốn là quan cấp của loại diêu quận. Ở Thiểm Tây, trừ Hạ Tùng, Phạm Trọng Yêm, Hàn Kỳ gia, Nhâm Phúc xem là người thứ tư nắm thực quyền ở đây. Nhâm Phúc vốn xem thường địch thanh, do tuy đều là người luyện võ, Nhâm Phúc xuất thân nhà tướng, địch thanh cũng theo binh nghiệp mà lên, mặt có hình xăm, văn thần Đại Tống xem thường võ tướng xem thường người trong binh nghiệp, huống hồ, địch thanh chưa bao giờ nhập hàng ngũ sứ thần, vẫn là một quan quân thấp hèn, có thể phó sứ Diêm Môn đã liệt vào hàng sứ thần. Ý nghĩa địch thanh từ nay trở về sau có thể thoát ly thân phận thấp hèn binh nghiệp, có tư cách đánh đồng cùng Nhâm Phúc. Qua nhậm lệnh này, địch thanh tuy chức quan vẫn không cao, nhưng hắn đã có cơ hội rất lớn. Phạm Trọng Yêm thấy thần sắc mọi người trong lều rất khác biệt, mỉm cười nói, được rồi, đánh giặc ta vốn không được. Nhâm đại nhân, mọi người đều cho rằng ngài chuẩn bị đầy đủ hết rồi, tiếp theo phải xem ngài rồi. Nhâm Phúc hơi xấu hổ, không liếc nhìn địch thanh nữa, trầm giọng nói, mọi người đương nhiên đã biết Nguyên Hạo tấn công Trấn Nhung quân. Chúng ta không thể để y ngang ngược. Hàn đại nhân, Phạm đại nhân có lệnh, mệnh tướng sĩ tập kết lực lượng gần trại Nhu Viễn, đánh hạ thành Bạch Báo. Y xếp Hàn Kỳ trên hàng Phạm Trọng Yêm, mơ hồ đã có bất mãn. Phạm Trọng Yêm chỉ là cười nhạt một tiếng, trận chiến này chỉ có thể thắng không thể thua. Nhâm Phúc nghiêm nghị nói, thành Bạch Báo do dũng tướng Đảng Hạng Trương đoàn luyện canh gác, đứng dựa vào núi, không phải cô thành. Thủ lĩnh người Khương phía nam thành Bạch Báo, lần này đều được Phạm đại nhân mời đến, quân ta giống như binh nhẹ đi nhanh, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, nhất định không dám làm lộ quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Bởi vậy nếu chúng ta không thành Bạch Báo, chỉ có thể xuất binh hai thành trì phía tây và phía đông bộ Lạc Khương. Lần này công thành, phải chặt đứt tất cả viện binh trước, mới có thể toàn lực công thành. Địch thanh không kìm nổi gật đầu, tôn trọng kế sách của Nhâm Phúc, giành thắng lợi từ trong ổn định, làm người ta không thể chê trách. Xem ra phó đô bộ thự này, so với Hạ Thủ Vân cần phải dụng tâm rất nhiều. Sau khi Nhâm Phúc căn dặn tình thế xong, quát, đô giám Lưu Chính nghe lệnh, có một người vai hùm lưng gấu đứng ra nói, có mặt tướng, ta lệnh ngươi sẽ cùng bắt giữ Trương Lập, hợp binh một chỗ cùng với chủ trại trại cốc Tây Triệu Phúc. Nhân lúc đêm xuất phát, trước bình minh giờ Sửu phải đuổi tới phía tây thành Bạch Báo 30 dặm. Đợi giờ Sửu phát lệnh tiến công, toàn lực khống chế việc xuất binh của người đảng Hạng ở Tây Lộ thành bạch báo. Ngươi có thể làm được không? Lưu Chính đáp lời, mặt tướng lĩnh lệnh, đô tuần kiểm Nhâm Chính nghe lệnh, tuần kiểm Lưu Thế Khanh nghe lệnh, Phách Trương,